Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 470, thần mộ kết thúc. Khương Thanh Loan nhìn trên mặt đất cái thân ảnh này, thoáng có chút choáng váng, uyên ương mát, dần dần xám trắng hướng về hắc bóng loáng da lông, to mập thân thể, vẫn tính là cường tráng tứ chi. Đỏ thắm lưỡi đầu, nhọn răng nanh, được rồi, coi như là Khương Thanh Loan liên tiếp địa an ủi mình hướng về hung ác phương diện đi liên tưởng. Thế nhưng trước mắt này còn giống như sói không phải sói, giống như chó không phải chó sinh vật, tuyệt đối cùng chủ nhân tự thuật trong long thú hình tượng. Không liên lạc được đồng thời a, gâu, long thú nhìn Khương Thanh Loan, trong ánh mắt có hỏi dò. Tựa hồ là ở nói, ngươi đem ta triệu hoán ra ngoài làm gì? Được rồi, Khương Thanh Loan xác định này con sinh vật xác thực là mình gọi tới long thú không thể nghi ngờ. Đại khái là chủ nhân bố trí thủ đoạn, long thú xảy ra dị biến, nhưng bất kể như thế nào, trên người nó uy thế tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Liền hắn hét lớn, nghe theo ta triệu hoán, giết kẻ địch trước mắt. Không nên phá hư thi thể của bọn họ. Long thú theo Khương Thanh Loan chỗ ngón tay hướng về Lý Mục đám người nhìn lại. Mà lúc này đây, Lý Mục đã luôn mãi xác nhận cũng không những sinh vật khác xuất hiện phía sau. Nhìn cái gọi là long thú, cười nước mắt đều mau ra đây. Ha ha, đây chính là, ha ha, người long thú. Lý Mục xoa cái bụng. Đối với Khương Thanh Loan nói, ngươi không sẽ là hầu tử phái tới đùa giỡn so với đi. Nhanh mẹ nó, cười chết ta rồi, này cái quái gì vậy, nơi đó là long thú. Đây là cáp sĩ kỳ tướng quân, hàng này ở Bắc Tống Lâm An Thành bên trong biến mất rồi thời gian lâu như vậy. Cũng không biết đi nơi nào, tại sao đột nhiên sẽ bị Khương Thanh Loan dùng màu máu răng thú cho triệu hoán đi ra a? Sau lưng đến cùng có dạng gì cố sự? Mà lúc này, theo cáp sĩ kỳ xuất hiện, chu vi mấy trong vòng trăm dặm, phô thiên cái địa sát khí uy thế từ từ tiêu tan. Tựa hồ là cũng đã nhét vào đến rồi cáp sĩ kỳ trong cơ thể. Khương Thanh Loan nhìn chằm chằm Lý Mục, cười lạnh nói, hiếm thấy nhiều quái, ngu xuẩn đồ vật, ngươi làm sao biết long thú đáng sợ? Đợi đến long thú đại phát thần uy, tất nhiên gọi ngươi, long thú, ngươi, hắn nói được nửa câu, đột nhiên lắp bắp lên, con người đều nhanh rơi ra ngoài, bởi vì hắn nhìn thấy, long thú dĩ nhiên đi chậm chậm, đến rồi Lý Mục trước người, cực kỳ thân mật dùng đầu cọ sượt Lý Mục, sau đó duỗi ra cái kia màu đỏ tươi lưỡi đầu. Liếm liếm Lý Mục nói lòng bàn tay, ngồi chồm hổm xuống, ra sức lấy lòng ngoắt ngoắt cái đuôi. Mẹ nó đây là chuyện gì xảy ra? Khương Thanh Loan coi như là phản ứng ngu ngốc đến mấy, cũng nhìn ra, sự tình không quá đúng rồi. Nhưng hắn chính là không nghĩ ra, mẹ nó đây đến cùng là chuyện gì xảy ra? Long thú đây, chính mình rõ ràng là dựa theo chủ nhân trước khi rời đi. Lưu lại pháp môn đến triệu hoán long thú, chủ nhân thân phận cỡ nào, tuyệt đối không sẽ lừa gạt mình, cái kia rốt cuộc là một cái nào phân đoạn xuất hiện vấn đề. Một bên Quách Vũ Thanh đám người, cũng gương mặt không biết nên khóc hay cười. Ồ, cầu cầu đã trở về, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Minh Nguyệt chạy tới, vuốt cáp sĩ kỳ nhu thuận bóng loáng bộ lông. Vui dạo dực nói, quá tốt rồi, tọa kỵ của ta, mấy ngày không gặp, ngươi làm sao mập nhiều như vậy? Quả thực cùng quá niên chưa như thế. Gâu, cáp sĩ kỳ tướng quân bất mãn mà ngoẹo đầu, bĩu môi, không muốn bắt ta cùng lợn so với. Lý Mục sờ sờ cáp sĩ kỳ đầu, nói, ngươi làm sao biến thành long thú? Long thú? Cáp sĩ kỳ mở miệng ợ một tiếng no nê, nói, ta đi nhặt lấy cầu thời điểm, không cẩn thận tiến vào một cái lỗ thủng bên trong, đúng là có gặp phải một đầu hết sức cổ quái gia hỏa. Hình thể khổng lồ, tính khí hết sức táo bạo, đem ta bóng cao su ăn hết, còn muốn ăn ta, vì lẽ đó ta không thể làm gì khác hơn là đem nó giết chết ăn hết. Da của nó cầu, chính là lương trí đầu lâu. Lúc trước ở Lâm An Thành, Vương Thi Vũ, Minh Nguyệt mấy cái, chính là dùng cung nỏ đến phóng ra lương trí đầu lâu. Cáp sĩ kỳ yêu thích đến về nhặt lấy cầu du hí. Kết quả một lần cuối cùng bắn lương trí đầu lâu phía sau. Đi nhặt lấy cầu cáp sĩ kỳ thì một cái cũng không có mà trả lại. Toàn bộ thành đô không tìm được. Không biết đi nơi nào. Ngươi dĩ nhiên ăn long thú. Khương Thanh Loan vừa nghe xong, cũng không kịp nhớ khiếp sợ cái này sinh vật dĩ nhiên biết nói. Mà là bất khả tư nghị hiểu chuyện đại thể chân tướng. Nhưng như cũ không thể tin tưởng. Nói, không thể, ngươi làm sao sẽ ăn đi long thú. Ngươi, hắn lắp ba lắp bắp cũng không nói ra được một cái nguyên cớ. Há, cái kia bị ta ăn hết ra hỏa. Gọi là long thú à. Ân, mùi vị ăn thật ngon. Ngươi biết nơi nào còn nữa không? Cáp sĩ kỳ nhìn về phía Khương Thanh Loan, ngoẹ một đầu, trong ánh mắt tràn đầy chân thành cùng ngóng trông. Nói, nó lại ợ một cái, sau đó há mồm phun ra một khối màu trắng xương cốt. Khương Thanh Loan một hồi cũng cảm giác được, một luồng rất tinh tường thân thiết hung hãn khí, từ màu trắng kia trong xương cốt nhàn nhạt lưu tràn ra tới. Chính là trước kia hắn phát sinh triệu hoán gào thét, đáp lại mình long thú khí tức, long thú thật sự bị ăn sạch. Khương Thanh Loan vẻ mặt, ở trong mắt Lý Mục, liền là một bộ cái gì? Đại thanh mất, vừa coi cảm giác, trên thực tế, Lý Mục nước mắt đều nhanh bật cười, là bởi vì hắn chính mình cũng cảm thấy, chuyện này chỉnh có chút mộng bức, ai có thể nghĩ tới. Trước cái kia tỏa ra kinh thiên động địa, lệnh chu vi mấy trong vòng trăm dặm đều khác nào sát ý uy thế đầm lầy như thế cái gọi là long thú. Dĩ nhiên là này không đáng tin cậy cẩu cẩu cáp sĩ kỳ đây. Nó dựa vào cái gì có thể ăn đi cái kia đầu rồng thực sự thú. Lý Mục còn không có cân nhắc rõ ràng đây. Không đủ có một chút có thể xác định nguy cơ giải trừ. Lý Mục nhìn về phía Khương Thanh Loan, người sau chậm rãi từ khiếp sợ cùng khó có thể tin bên trong tỉnh lại. Đối đầu Lý Mục ánh mắt, nhất thời gương mặt sợ hãi, hắn lớn nhất lá bài tẩy, tự lấy loại này hoang đường không kềm chế được phương thức vẽ lên dấu chấm tròn. Bây giờ nên làm gì? Khương Thanh Loan trong đầu chen tận ra sức suy nghĩ, cũng không bất kỳ biện pháp nào. Trên mặt hắn bỏ ra một cái lúng túng nụ cười, sau đó nghiêm trang nói, giữa chúng ta, khả năng có chút hiểu lầm. Ân, ngươi và ta là đồng hương, mọi người hà tất đánh giết giết đây, không bằng ngồi xuống đồng thời nâng cốc nói chuyện vui vẻ đi. Lý Mục lắc lắc đầu, hiện tại đổi được hắn đến mèo làm trò con chuột, hắn nhanh chân đi hướng về Khương Thanh Loan. Người sau hú lên quái dị, xoay người bỏ chạy, tốc độ nhanh như chớp điện, nhưng nhanh hơn nữa, lại có thể mau qua tay nắm phi điện thương Quách Vũ Thanh. Lý Mục đứng tại chỗ không nhúc nhích, không tới 10 hơi thở, Quách Vũ Thanh liền xách chó chết như thế mang theo Khương Thanh Loan bay trở về. Chờ một chút, hãy nghe ta nói, đừng có giết ta biết rất nhiều chuyện. Người nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Khương Thanh Loan nhìn Lý Mục, khuôn mặt sợ hãi, giấy giụa xin tha, tiên sư nó, dám mô phỏng theo ta lời kịch. Lý Mục mắng, giơ tay chính là một cái tát. Trước hắn dùng loại này kéo dài thời gian lời kịch, kéo trì hoãn lại Minh Quang Tiên Đế, tranh thủ thời gian, kết quả Khương Thanh Loan cũng dùng này một chiêu. Ngươi hãy nghe ta nói, ta... Khương Thanh Loan còn nỗ lực thuyết phục Lý Mục. Lý Mục cũng không cùng hắn phí lời. Trực tiếp một cái tát đem cái này địa gian đánh cho hôn mê. trực tiếp ở trong cơ thể rơi xuống đạo phù, đưa hắn một thân tu vi hoàn toàn phong ấn, sau đó ném cho thổi kéo đàn hát tổ bốn người trông giữ. Nói, đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Hắn một chút cũng không muốn ở cái địa phương này đợi lâu. Bởi vì trực giác nói cho Lý Mục, nơi này không may mắn, còn sẽ có nguy hiểm xuất hiện. Đoàn người vội vã thu thập chiến trường, cấp tốc quét tước, sau đó theo đến thời gian đường, thật nhanh triệt hồi, khoảng chừng ở Lý Mục đám người ly khai phía sau không tới một thời gian uống cạn chén trà. Ngũ Chỉ Sơn phế tích bầu trời, đột nhiên một đạo đen như mực vết nứt mở ra, phá toái hư không, sau đó một con mắt, huyền như tinh không cuối một vòng đại nhật như thế, xuất hiện ở vết nứt phía sau, hướng về phía dưới Ngũ Chỉ Sơn phế tích nhìn tới. Này con mắt, thật sự là quá to lớn, như một viên trôi nổi ngôi sao như thế. Minh Quang chết rồi, quân thượng lưu lại hậu chiêu, cũng không có, thời gian lâu như vậy đi qua, xảy ra biến cố gì? Quét mắt qua một cái phía sau, này vô cùng kinh khủng lớn mắt to, từ từ khép lại, biến mất, màu đen vết nứt phía sau là vô biên vô tận tinh hải. Rất nhanh kẽ hở này cũng biến mất theo. Một canh giờ phía sau, Lý Mục đám người đi ra cây quả nhân sâm tiểu thế giới. Đi tới ngũ trang quan trong vườn trái cây. Trong vườn trái cây, bóng người tầng tầng, phần lớn đều là thiên ngoại tu giả. Còn có cái thế giới này võ giả. Nhìn thấy Lý Mục đám người đi ra, nhất thời nguyên bản huyên náo vườn trái cây, lập tức trở nên bình tĩnh lại. Vô số đạo ánh mắt đều nhìn chằm chằm Lý Mục trên người. Có người đi ra, bên trong tình hình làm sao? Hắn là Lý Mục, những người khác đâu? Ngắn ngủi yên tĩnh phía sau, các loại các dạng đặt câu hỏi đem Lý Mục mấy người nhấn chìm. Có người nhận ra Lý Mục thân phận, cút. Lý Mục thái độ thô bạo, căn bản không muốn để ý tới những người này, cũng không trả lời nhiều như vậy vấn đề. Huống hồ những người này, chân chính ôm ấp thiện ý không có mấy cái. Hắn trực tiếp ra tay, hành hung một trận, toàn bộ trong vườn cây nhất thời một mảnh tiếng quỷ khóc sói chu. To to nhỏ nhỏ gần trăm người, bất kể là thiên ngoại tu giả, vẫn là tinh cầu này võ giả, đều trực tiếp bị Lý Mục cho đuổi chạy. Xung quanh yên tĩnh lại. Ồ, vừa nãy những người này buồn phiền ở đây làm gì? Tại sao không vào tiểu thế giới? Minh Nguyệt rất tò mò địa đạo. Thanh Phong không nói gì, chỉ cây quả nhân sâm. Mấy người khác nhìn kỹ thời gian, phát hiện cây quả nhân sâm trên màu ngọc bích lá cây đã toàn bộ đã không có. Liền mọi người hiểu được, từng cái tiến nhập cây quả nhân sâm tiểu thế giới người đều cần muốn chiếm được một mảnh lá cây. Tiến nhập nhiều như vậy thiên ngoại tu giả, bản cũng đã khô héo cây ăn quả, tất cả lá cây đều bị hái hết. Đến tiếp sau đến một ít người, tự nhiên là không cách nào tiến nhập. Bất quá, này chút đến tiếp sau đến người, cho dù là thiên ngoại trong tông môn cường giả, cũng kém xa ma đao trưởng tôn trường không đám người. Ở tu vi bị thái thượng trấn ma đại trận áp chế dưới tình huống, cũng không đủ Lý Mục một cái tay đánh, căn bản không đáng để lo. Lý Mục mấy người ly khai ngũ trang quan, hướng về thần mộ khu hạch tâm đi đến. Uông, ngươi có hay không có nghe đến một luồng mùi trái cây nhàn nhạt mùi vị? Cáp Sĩ Kỳ đột nhiên hết sức nghi hoặc mà đối với cưỡi ở trên người Tiểu Minh Nguyệt nói. Tiểu Minh Nguyệt lắc lắc đầu, nói, ta hiện tại chỉ muốn ăn thịt, ngươi cái này không coi nghĩa khí ra gì ra hỏa. Long thú nếu ăn ngon như vậy, tại sao tiếp tế ta lưu một điểm? Chính ngươi dĩ nhiên ăn hết, ta bị vây ở nơi đó, không ra được, nhanh chết đói, làm sao để cho ngươi a? Cáp Sĩ Kỳ hết sức chột dạ, ngươi nhìn, ta đều đói bụng gầy. Hắn đung đưa rõ ràng mập một vòng cái mông nói, đoàn người từ từ đi xa, Nhân sinh cây ăn quả hóa đá cọc gỗ hả? Một cái tròn vo đầu nhỏ từ trong đất khoan ra, nhưng là một cái béo mập đứa bé. Mặt mày rõ ràng, dường như là còn chưa đầy tháng bộ dạng. Ánh mắt ba ba nhìn Lý Mục đám người bóng lưng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vừa sợ lại chờ đợi, cuối cùng cắn răng, quyết định cái gì quyết tâm như thế. Từ theo địa biểu, như một làn khói hướng về Lý Mục đám người đuổi theo. Chính là cái kia chán ghét Vương Thi Vũ mà trốn vào trong đất quả nhân sâm. Nó từ trong vườn cây chạy đến trong nháy mắt, to lớn quả nhân sâm cây, nháy mắt hóa thành một đoàn tro bụi, tiêu tan ở bên trong đất trời. Cứ như vậy, toàn bộ cây quả nhân sâm tiểu thế giới cũng cứ thế biến mất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.